Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Cổ Nguyệt, câu chuyện Lỡ Khen Người Chết. Thưa quý vị, đây cũng là câu chuyện cuối cùng của năm âm lịch năm 2024. Tối mai chúng ta đã bắt đầu đón giao thừa, chào đón một năm mới năm 2025. Xin được kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống và trong công việc. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập câu chuyện Lỡ Khen Người Chết, tác giả Cổ Nguyệt, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thịnh là một gã thanh niên nghiện rượu có tiếng nhất ở trong xóm. Hầu như ngày nào cũng thấy hắn say xỉn bước thấp bước cao đi trên con đường mòn heo hút để trở về căn nhà vốn siêu vẹo của mình. Thì không có cha mẹ, không có người thân họ hàng, cũng không hề có bạn bè. Hắn thuộc kiểu người phong bạt nay đây mai đó, với một khả năng nhậu bất chấp thời tiết, bất chấp môi trường hoàn cảnh. Vì hắn nghĩ bản thân mình không có ai yêu, không có người quan tâm và cũng không cần thì thôi, hắn sống theo một cách riêng. Cứ ai thuê gì làm nấy, được vài đồng lẻ là ngay lập tức đem đi mua rượu, họ ngồi quán cóc hết ngày rồi lại về. Cuộc sống của Thịnh chỉ có vậy, quanh năm suốt tháng chừa ra một vài ngày để tỉnh, vì lúc đó là lúc trong túi của hắn đang hết tiền. Con đường quê buổi chiều nay lác đác có vài giọt mưa phùn rơi nặng hạt, mặt đất lầy lội còn ướt đọng mấy lớp phèn dày đặc như muốn níu kéo bước chân người. Thịnh trong trạng thái say ngà nghiêng bước đi về, hắn vừa đi vừa lèm bèm trong miệng: cái thời tiết gì mà chán vậy chứ, mưa hoài mưa quỷ, bộ ông thích khóc lắm hay sao vậy ông trời? Bỗng Thịnh nghe thấy từ phía xa có tiếng gì đó vang lên như tiếng trống báo tử của một đám tang. Hắn nhìn lại chai rượu của mình lúc này cạn sạch. Thịnh bất giác mỉm cười rồi tự nói một mình: có đám sao, tốt quá, và đó kiếm vài ly rượu uống tiếp chứ tiền đâu mà mua. Thế là Thịnh mon men đi về phía đó. Hắn băng qua con đường lầy lội dưới cơn mưa phùn cho bộ quần áo cũ mềm ướt sũng để tìm tới căn nhà đang có tang sự. Chẳng mấy chốc mà đã tới nơi. Thịnh ngả nghiêng đi vào, cứ không thèm quan tâm là gia chủ có biết mình hay không. Hắn mặc kệ luôn những ánh mắt của người khác, rồi cứ như vậy chếm chệ ngồi vào bàn được loe hoe vài ông già. Thịnh gật đầu qua loa xong rồi bắt đầu cầm chai rượu rót ra tự mình uống. Hắn không ăn gì cả, cứ liên tục uống hoài, cho đến khi một ông chú cũng là người quen trong xóm cái nhướng mày rồi hỏi: nè, bộ mày quen con Lan hả? Thịnh gục gật cái đầu đã ngước mắt lên nhìn ông rồi hắn hỏi: Lan nào? Thì con Lan trong nhà này chứ ai, nó mới chết hôm qua. Ủa chứ sao mày vào đây viếng đám tang còn hỏi cái Lan nào? Thịnh lúc bấy giờ ngỡ ra, hắn liền bảo: quen chứ sao không, bạn của con mà chú Ba. Ông bà bấy giờ nhíu mày rồi hỏi tiếp: bạn mà sao mày không vào chốn đó thắp nhang? Ta thấy từ lúc mày vào bây giờ mày ngồi nhậu luôn, bạn bè cái kiểu gì lạ vậy? Thì nghe xong mới cảm thấy chột dạ, hắn bỏ ly rượu xuống rồi ầm bừa nói: thì từ từ thắp, tại đó tính ăn xíu trước thôi mà. Nói đoạn Thịnh chậm rãi đứng dậy bước đi siêu vẹo vào bên trong linh đường, nơi có chiếc quan tài đang nằm cô độc. Hắn nhìn mông lung một lúc bằng một đôi mắt của người đang ngà ngà say. Không cảnh đầy khói nhang âm u với những tiếng khóc thương ai oán nỉ non xa gần. Thì không quan tâm tới chuyện gì cả, hắn rút bạc cây nhang rồi đốt lên cầm xá xá vài cái. Còn chưa kịp nói gì thì một người phụ nữ đã bước tới nhìn Thịnh chăm chăm rồi hỏi: ủa cậu đây là ai? Có quen với con gái tương à? Thịnh lúc bấy giờ cảm thấy bối rối, hắn đã uống một đoạn rồi trả lời: tôi là bạn của người chết. Thịnh vừa nói dứt câu bị ánh mắt của người phụ nữ kia chiếu tướng, hắn chợt nhận ra mình lỡ lời cho nên liền lập tức chữa cháy: là bạn của Lan, tôi là bạn của Lan, nghe tin cô mất tôi tới thắp cho cô một nén hương. Người phụ nữ kia đoán chừng là chủ nhà và là mẹ của người đang nằm trong quan tài, bà miễn cưỡng gật đầu ậm ừ nói: thôi được rồi, cậu thắp nhang xong ra ngoài dùng bữa cơm với gia đình để đưa tiễn em nó. Mặc dù giọng điệu của bà nghe qua bình thường, nhưng thái độ thì có vẻ không được vui khi nhìn thấy Thịnh. Đoán nghĩ chắc có lẽ là do cái giao diện của hắn nhìn khá bẩn hèn, lại còn thêm đang trong trạng thái say xỉn, nên chẳng độ uy tín khiến cho người phụ nữ kia tin tưởng. Ấy nhưng mà người ta vẫn thường bảo nghĩ từ là nghĩ tận, đám tang không trách cứ người khác, cho nên bà cũng không muốn truy cứu rồi quay lưng bỏ đi. Thầy đứng lại nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ đi khuất, rồi hắn khẽ lèm bèm: ăn bữa cơm uống miếng rượu thôi mà, làm như điều tra tội phạm vậy chứ. Thịnh quay lại sát thêm mấy cái nữa rồi thắp nhang cắm vào chiếc lư đồng to tổ bố đang đặt trước quan tài. Bất giác hắn nhìn chăm chăm vào bức di ảnh của người con gái đã mất, thì nhất thời không rời được mắt, bởi trông cô ấy rất đẹp và tuổi chắc cũng còn trẻ lắm. Thịnh đứng ngẩn người nhìn ngắm hồi lâu rồi không tự chủ được buột miệng nói bâng quơ: đẹp vậy mà chết sớm tiếc ghê, phải chỉ cô về làm vợ tôi tốt quá, đảm bảo tôi cưng chiều cô như là trứng, hứng cô như là hứng hoa, thật là tiếc. Thầy ghé thở dài, còn cả gan đưa tay sờ lên gương mặt cô gái trong tấm di ảnh. Hắn có vẻ đã say mê với nhan sắc của người con gái này, thế nhưng si mê thì cũng chẳng làm được gì cả, bởi người ta bây giờ đâu còn tồn tại được chứ. Thầy gặp khiến quay người rời bàn ngồi xuống bên cạnh ông ba rồi tiếp tục rót rượu. Hắn cứ uống liên tục mà không thèm bận tâm tới mọi thứ chung quanh, cho tới khi ánh tà dương đã khuất, những ngạt mưa tạnh dần nhường lại bầu trời yên ả. Thịnh uể oải đứng lên bỏ đi về. Ông bà đi theo hắn ở phía sau lưng đột nhiên cất giọng: mai nhà bà tư lệnh có muốn người đào đất lấp ao, mày đi với tao không? Thịnh lúc này đã thấm men cồn dữ lắm, hắn không thèm quay lại nhìn ông ba mà nhờ nhựa nói: chưa biết, tôi tỉnh thì đi, còn không tỉnh thì ngủ. Ông bà chép miệng lắc đầu nói: mày cứ ăn nhậu kiểu này sao mà lấy vợ con được chứ Hà Thịnh, con gái nó gặp mày chắc nó chạy 8 cây số chẳng dám quay đầu. Thịnh bật cười, hắn đi bước thấp bước cao trên con lộ còn vương đọng cả lớp bùn nặng trĩu rồi sụt tay: vợ con gì chứ chú, à vậy một mình cho khỏe thân, tôi còn lo tôi chưa xong lấy gì vợ con. Phải lại chú nói đúng, ai thèm ngó tí tôi đâu mà ước mơ chi xa xôi, có chăng là ma mới thèm ở với tôi. Ông ba cản lời không thể nói nổi cái đầu của một thằng bợm rượu nữa. Ông chỉ lên tiếng rồi căn dặn: thôi mày tự coi thu xếp đi, mày đi đường qua tao, còn không thì thôi, lâu lâu kiếm được mối mới kêu mày đi chung, chứ xóm này giờ mưa gió có ai thuê mướn làm gì. Thành không buồn trả lời, chỉ gật gù cũng chẳng biết là có nghe không, rồi cứ như vậy khập khiễng bước về hướng sông, nơi có căn nhà rách nát của mình đã cũ sờn theo năm tháng. Và cuộc sống của một thằng đệ tử lưu linh không bao giờ tính trước chuyện ngày mai như Thịnh, thì tất nhiên là hắn sẽ ngủ một giấc thẳng cho đến khi mặt trời lên cao. Hắn ngồi bật dậy với đôi mắt còn nặng trĩu ngó nhìn chung quanh, và khi Thịnh nhận ra là mình đang nằm ở nhà thì lại thở phào tiếp tục ngã vật xuống giường. Thịnh cảm thấy rất đau đầu, hắn biết là do hôm qua mình đã uống rượu quá nhiều, và chỉ có mỗi thế thôi chứ chẳng nhớ thêm được gì khác. Cho đến khi chiều xuống, bầu trời âm u với lại những hạt mưa phùn rơi lộp độp trên mái, Thịnh mới bắt đầu tỉnh hẳn. Hắn chậm rãi ngồi dậy vươn vai ngáp dài một cái nhưng chưa vội xuống giường. Thịnh vẫn ngồi đó đưa mắt nhìn xuống bến sông, khung cảnh điều hưu một màu buồn ủ rũ như chính cuộc đời của mình. Nhưng rồi Thịnh cũng phải đứng dậy để đi ra ngoài rửa mặt, bởi hắn vốn đã quen với cuộc sống cô độc như vậy đã bao năm, có nhìn thêm cũng chẳng khiến cho hắn cảm thấy bận lòng. Căn nhà chật hẹp với những tấm mái tranh đang nhuộm một màu đen do nước mưa thổi tạt, không có bất cứ đồ đạc gì đáng giá. Nhưng Thịnh vẫn sống được qua ngày, vì chắc có lẽ hắn vốn cũng chẳng có nhu cầu gì khác ngoài việc làm sao kiếm đủ tiền để nhậu. Nhưng ngay lúc này Thịnh cảm thấy đói bụng, hắn mò xuống bếp để giờ nồi kiếm cơm thì chẳng thấy có gì ngoài một cái nồi trống không, còn có cả một lớp mốc meo dậy mùi hôi khó ngửi. Thịnh tiếp tục lục lọi nhưng căn bếp lạnh tanh chẳng có gì. Thịnh chán nản ngồi phịch xuống đất cáu bẩn, thở dài thườn thượt tự nói: lại phải kiếm cơm rồi, chẳng nghe ai hú hí thuê mướn gì lấy gì mà làm bây giờ không biết. Thịnh còn đang mải suy nghĩ thì bỗng nghe thấy có tiếng ai đó văng vẳng bên tai: đi qua nhà bà tư lệnh hỏi đi, bà đang kiếm người đào đất đó. Thịnh giật này cầm mình quay phắt lại nhưng không hề thấy ai, mà rõ là hắn nghe thấy rõ rành rành cơ mà. Vậy thì là ai đã nói? Còn đang thắc mắc thì Thịnh bấy giờ kịp lúc nhìn ra ngoài cửa, hắn thấy ông bà đi lướt ngang. Thịnh bấy giờ cất giọng: chú ba, chú kêu con đi làm hả? Ông bà nhướng mày nhìn vào bên trong rồi trả lời: Trễ rồi, để mai đi làm đi. Nói xong thì ông cũng bỏ đi. Nhưng câu nói vô tình xác nhận đó lại làm cho Thịnh nghĩ người vừa lên tiếng kỳ nãy chính là ông ba. Nhưng hắn lại trầm ngâm tự nói một mình: Ủa sao giọng chú ba khác vậy? Hồi nãy đâu phải... Nhưng mà Thịnh lại cái nhún vai rồi nghĩ rằng chắc mình say rượu cho nên nghe nhầm rồi cũng thôi. Bởi từ hôm đó thì không ngủ được vì đã làm một giấc nguyên cả ngày. Hắn đi ra ngoài hiên ngồi nhìn ra con sông đang cuồn cuộn chảy trong không khí xe sắt. Bỗng thì đói mốc meo nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Bảo không gian tối sầm nhưng lại bình yên lúc này làm cho Thịnh bỗng cảm thấy có chút gì đó chạnh lòng. Hắn nhớ về cha mẹ, nhớ về tuổi thơ còn được ở bên vòng tay yêu thương che chở của họ, chứ chẳng phải cô đơn đói khổ như bây giờ. Thịnh khẽ thở dài, một ngày hiếm hoi hắn có thể tỉnh táo như vậy thì chẳng có gì vui vẻ. Đó cũng là lý do mà Thịnh thích uống rượu. Hắn muốn say để quên đi cái thực tại và hoàn cảnh sống của chính mình. Còn đang mải miết với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thì bỗng lanh lảnh bên tai của Thịnh có giọng nói của ai đó cất lên: Vào nhà đi, trời trở lạnh rồi. Thịnh giật mình quay phắt lại nhưng chẳng hề thấy ai. Hắn khẽ nhíu mày nhận ra đây chính là giọng nói lúc chiều hắn kêu đi làm đây mà. Thịnh ngay lập tức quay ra ngoài khoảng sân để nhìn nhưng chẳng thấy có một bóng người. Hắn đâm ra hoang mang, lại tiếp tục quay trở vào ngõ giáo giác, vẫn không có gì đặc biệt. Thịnh khẽ lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ quái đản đang tưởng tượng. Hắn cho là do bản thân của mình còn đang say rượu nên mới nghe gà hóa quốc rồi chậm rãi đứng lên đi trở vào nhà. Thầy dáng nhìn đói trèo lên trên giường cố giữ giấc ngủ của mình chìm vào trong bóng đêm. Nhưng tới nửa đêm, cái không khí lạnh lẽo không biết từ đâu ùa đến bao vây lấy hắn. Thầy cảm giác như đang nằm ở bên ngoài trời mưa vậy. Hắn cố nhướng mắt mở ra thì vẫn thấy căn nhà quen thuộc, vẫn là chiếc giường cũ kỹ sắp mục nát rời cả bốn chân. Thầy thở phào một cái, ngăn chậm rãi nằm xuống kéo lấy tấm chăn đắp lên ngực rồi quay trở vào trong vách nhà. Nhưng đối diện với Thịnh lúc này là một khuôn mặt trắng dã đang ở trong vị trí nằm nghiêng để nhìn hắn chăm chăm bằng một đôi mắt đen tuyền như hai cục than hầm. Thịnh thất kinh hồn vía rồi ngồi bật dậy hét lên. Thế nhưng khi hoàn hồn hắn lại đường thì trên giường lúc này đã không còn thấy ai nữa. Thịnh đưa tay lên rồi mắt, hắn vẫn còn bị cảm giác sợ hãi lúc nãy bóp nghẹt sợi dây thần kinh còn chưa thể trở lại được bình thường. Thế nhưng rõ ràng hiện tại trên giường bây giờ chỉ có một mình hắn. Thịnh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn ý thức được là mình đang rất tỉnh táo. Ở bên ngoài bến sông lúc này có tiếng gió lộng làm đẩy đưa những con sóng va đập vào nhau, tạo thành một chữ âm thanh như để phá tan bầu không khí của buổi đêm. Thịnh cũng dần bình ổn lại cảm xúc. Hắn nghĩ thầm trong đầu chắc có lẽ do mình ngủ mớ rồi lại tiếp tục nằm xuống giường. Thịnh từ từ đi vào trong giấc ngủ sâu mặc kệ chuyện vừa xảy ra là mơ hay thật. Sáng hôm sau, Thịnh theo ông bà đi qua nhà bà Tư Lành để mà đắp đất ao. Bà nhìn thấy Thịnh rồi chăm chăm hỏi một câu: Mày làm nổi không? Sao người cứ yếu xìu như cọng bún vậy? Dạ nổi chứ cô Tư, dù gì con cũng là đàn ông con trai mà. Bà Tư Lành mặc dù vẫn nghi ngại nhưng rồi vì nể ông bà giới thiệu cho nên gật gù. Thì được rồi, làm vậy đi. Một ngày công tao trả 100.000 cộng với 2 bữa cơm, đồng ý thì làm. Thịnh gật đầu liền lịa vì chứ miễn có tiền là được, vì đối với hắn còn số bao nhiêu vốn dĩ không hề quan trọng. Thế là Thịnh hùng hục bắt tay vào việc. Bề ngoài nhìn Thịnh yếu ớt là vậy, nhưng hắn vẫn có thể làm tốt là bởi vì Thịnh vẫn thường ngay đi làm thuê kể từ lúc bản thân còn nhỏ cho đến bây giờ. Không làm thì lấy gì để ăn để sống? Ông bà biết vậy mới kêu Thịnh đi với mình, chứ ai lại đi trông cậy vào một thằng nát rượu. Ông mỉm cười nhìn hắn: Nè, làm cái này chắc cũng phải 2-3 ngày nữa mới xong. Mày có đủ tiền ăn cả tháng đó. Mình mày thì ăn đúng bao nhiêu đâu hả? Thịnh vẫn còn đang nghỉ ngủ quăng đất, hắn gật đầu nhưng không trả lời vào trọng tâm. Con cảm ơn chú ba nhiều nha. Ở xóm này giờ chỉ còn chú là tốt với con. Ông ba bật cười đứng thẳng lên nghỉ mệt một lúc rồi đoạn xua tay: Mày cũng như con cháu tao thôi, cho nên tao giúp chứ ơn nghĩa gì. Lo mà làm tốt để dành dụm tiền cưới vợ, chứ không lẽ mày tính ở vậy hoài sao? Thịnh bất chợt dừng tay, hắn đứng đó nhìn ông ba. Này chú ba, sao cô nhắc đến cái chuyện vợ con hoài vậy? Sống trên đời này đâu nhất thiết phải lập gia đình đâu chú. Một mình thong dong tự tại không tốt hơn sao? Thích gì làm đó. Ông ba bấy giờ bất chợt thở dài, đôi mắt đượm buồn, cất giọng trầm đục. Khi nào mày già như tao mày biết, vợ tao chết cách đây cả chục năm, bỏ lại tao một mình hiu quạnh trên đời này, cô đơn lắm mày. Thành biết có chuyện đó, thế nhưng đó là khi ông bà đã cưới vợ xong, rồi thì bà ba mất, cho nên mới để lại trong sự hụt hẫng. Chứ còn hắn thì không phải vậy, hắn thà không vững bận từ đầu để sau này không cảm giác hối tiếc. Vì Thành ý thức được hoàn cảnh của mình hiện tại ra sao, một người không có gì nhưng hắn, còn không đủ cơm để bản thân ăn qua bữa, thì làm gì có ai chấp nhận sống cùng hắn đến cuộc đời này. Thành lắc đầu cười gượng rồi tiếp tục đào đất mà nói với ông ba. Thôi con không nghĩ xa đến đâu vậy chú, từ đầu ngày tới đó thôi, trước mắt kiếm cơm ăn qua ngày là đủ. Ông ba nghe Thịnh nói vậy thì thôi mặc kệ hắn, vì ông biết có nói thêm nữa cũng chẳng đổi được cách sống của một thằng nghiện rượu. Thế là hai chú cháu cứ lặng lẽ làm việc tới cuối ngày xong rồi mọi ai nấy về. Thầy cầm tiền cơm trong tay định tạt vào quán của bà Sáu ủ mua chai rượu, nhưng hắn lại tự đấu tranh tư tưởng trong đầu. Không được, sao mà uống là mai không dậy nổi. Thôi cố gắng nhịn dáng làm mít mấy ngày rồi uống luôn một thể. Mày làm được mà, Thịnh. Bà Sáu đứng ở quán nhìn xa mới thấy Thịnh thì tặng hắn. Mày mua rượu hả? Tại nói trước là không bán thiếu đâu đó. Con không có mua, mà cũng mua cũng không có thiếu. Con Sáu khi dễ con quá. Giữ vậy hả? Không mua thì thôi đi chỗ khác, chứ mày đứng trước cửa quán tao chi? Tính ám tao hả? Thịnh đã quen với thái độ này của tất cả mọi người trong xóm. Hắn cũng không cảm thấy buồn hay tự ái gì cả, thì cũng bỏ về nhà. Cả nhà trầm mặc, có một ánh đèn ẩn hiện dưới bến sông của Thịnh xuất hiện từ xa. Hắn uể oải đi từng bước chân nặng nhọc vì lúc này mới cảm thấy thấm mệt. Thì cũng chẳng thèm tắm rửa mà chỉ thay vội bộ đồ, sau đó nhanh chóng leo lên giường. Hôm nay hắn đừng no bụng rồi nên không cảm thấy khó chịu nữa. Thịnh từ từ chìm vào trong giấc ngủ ngon lành cho tới giữa khuya. Hắn bỗng nghe có tiếng ai đó đang cười khúc khích ở bên cạnh. Thịnh bấy giờ mơ màng mở mắt, một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lên toàn thân của Thịnh, làm cho hắn tỉnh táo hơn mọi ngày. Hắn nhận ra, chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn chung quanh thì chợt nhận ra là mình quên chưa đóng cửa. Nhưng Thịnh mặc kệ điều đó, vì trong nhà của hắn có thứ gì đó đáng giá đâu mà sợ ăn trộm. Thịnh chỉ cua tay tìm kiếm tấm chăn trong bóng tối mập mờ. Thế nhưng thứ mà Thịnh túm được lại là một mớ gì đó bùi nhùi, chứ không phải tấm chăn vốn đã cũ mềm quen thuộc. Hắn khẽ nhíu mày, trong bụng nghĩ thầm là hôm nay sao lại có cây chổi quét đời nhà trên giường vậy chứ. Rồi thì Thịnh cũng lôi lên, nhưng mà bóng trăng chiếu qua khe cửa lúc này đã cho Thịnh thấy đó không phải là chổi mà lại là một cây đầu người. Cây đầu của một người con gái lạ hoắc, với bộ tóc dài rối bời, một làn da trắng nhợt, hai hốc mắt thì trũng sâu đen ngòm. Cô ta đang nhoẻn miệng cười với Thịnh. Thịnh thất kinh hồn vía, vội quẳng cây đầu vào trong vách nhà rồi lập tức phóng vội xuống giường. Hắn hét lên một tiếng thất thanh, nhưng bây giờ đang là giữa đêm thì có thể chạy được đi đâu. Hắn lần lần thắp lên xoay hết một vòng, nhưng lúc này thì chẳng thấy ai nữa. Thế nhưng Thịnh không dám trèo trở lại giường, hắn cứ đứng ở bên dưới run rẩy từng chập với vầng trán ướt đẫm, đôi mắt rắn chắn lên giường mà nhìn chăm chú. Nhưng mà không gian chung quanh lúc này rất là yên ắng. Cho đến tận khi tiếng gà bên ngoài gáy vang thì Thịnh bắt đầu dần bình ổn tâm trạng. Hắn nuốt nước miếng xuống dưới cái cổ ực, đặt cái đèn dầu bên bàn xong rồi chậm rãi bước lại giường. Thịnh còn cẩn thận ngó nhìn ráo rác thêm một lúc, và khi thật sự xác định là không có gì bất thường, Thịnh mới dám nằm xuống. Cả tấm chăn mỏng thì hắn đang gối trên đầu. Thịnh cố gắng nhắm mắt để xua đi cảm giác sợ hãi vừa rồi. Hắn tự trấn an, chắc là mình ngủ mơ, chứ không lẽ trong nhà mình có ma mà xưa giờ mình không biết. Thế nhưng khi Thịnh vừa chỉ mơ màng chìm vào trong giấc ngủ vẫn còn chập chờn, thì lại có tiếng của ai đó cất lên văng vẳng sát bên tai. Đồ vũ phu, sao lại quăng tôi vậy chứ? Thịnh ngồi bật dậy ngay vì hắn nghe rõ muộn một giọng của người con gái. Thịnh tiếp tục phóng xuống giường. Hắn bắt đầu cảm thấy sự sợ hãi, ngó nhìn chung quanh trong căn nhà lúc này đã có chút ánh sáng. Thịnh cố gắng mở miệng nói được một câu nhưng không tròn vành rõ chữ. À, ai đang trong nhà tôi vậy? Đột nhiên ngọn đèn dầu vụt tắt, có tiếng cười khúc khích vang lên trong bóng tối chập chờn, càng làm cho Thịnh thêm phần hoảng loạn. Hắn run giọng. Ai đó? Đừng có chơi trò nhát va như vậy, không có vui đâu. Nhưng chẳng có ai trả lời Thịnh cả, mọi thứ lại trở về với sự yên ắng vốn có của nó. Thầy còn kinh hãi nên liền đi ra ngoài cửa đứng ngó một lúc. Trong một đoạn mới bước hẳn ra ngoài, khoảng sân lúc này đã lờ mờ. Thầy cứ ngồi một mình dưới gốc cây cầu gỗ bắc ngang của mé sông mà suy nghĩ giọng nói mà quái kia, cho đến khi mặt trời dần nhô lên sau mái nhà. Ông bà xuất hiện còn vác theo cây vá đào đất trên vai. Nhìn thấy Tịnh đang ngồi đó mới khẽ nhướng mày lên cất tiếng hỏi: "Ủa sao nay mày thức sớm vậy?" Tịnh quay phát lại, hắn còn có vẻ mừng rỡ khi trông thấy ông ba liền đứng dậy nói: "Chú ba đi làm hả? Con đi chung với." "Ở thì đi luôn chứ không lẽ hôm nay mày nghỉ. Mà sao mặt mày bơ phờ vậy? Mày đừng nói với tao là tối qua mày lại nhậu." "Con đâu có nhậu nhà gì đâu. Mà thôi mình đi đi chú. Chú chờ con một chút đóng cửa." Ông bà đứng đó nhìn theo bóng dáng gầy gò của Tịnh bước đi như một người say rượu. Mặc dù đúng thật là hắn không hề uống, rồi khẽ lắc đầu. Ông cảm thấy thương cho hoàn cảnh của hắn, nhưng không biết cách nào khuyên răn để Tịnh bỏ được rượu chè. Ông chỉ lắc đầu đoạn thở dài một hơi tự thầm nghĩ mà thôi mặc kệ. Dẫu sao Tịnh cũng là đàn ông thanh niên, dằm ba bữa nữa có người thương thì tự khắc sẽ học được cách là một người hoàn thiện. Ngày hôm đó Tịnh đang làm vào giữa buổi trưa thì có một người con gái từ trong nhà của bà Lành đi ra tìm hắn. Đó là Bích, con gái của bà Tư Lành. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên bờ đi, nhìn cả Tịnh và ông ba cất giọng trong vắt: "Chú bà với anh Tịnh nghỉ tay đi, còn nấu chè đậu xanh nhiều lắm, hai người ăn một chén cho nó mát rồi làm tiếp." Ông bà ngó lên nhìn cô xong mỉm cười, riêng Tịnh tự nhiên cảm thấy hơi ngại. Hắn vốn không quen với sự tử tế của người khác như vậy, huống chi đây còn là con gái của người đang thương hắn làm việc. Thịnh ngập ngừng: "À thôi để tôi tranh thủ làm xong, cho bà con lên thì lên, với lại tôi không quen ăn đồ ngọt." Bích bấy giờ mỉm cười tiếp tục mời mọc với lời lẽ chân thành, làm cho Thịnh cảm thấy bối rối. Hắn lờ đễnh quay đi không muốn tim của mình xao động. Ông bà tình nghĩ bắt gặp khoảnh khắc đó nên tặng hắn lên tiếng: "Thôi con Bích nó cũng là người trong xóm quen biết với tao, mày ngại cái gì, lên nghỉ một xíu rồi làm tiếp." Nhưng ông bà phải nói mấy lần thì ông mới chịu bỏ cây vá đào đất rồi trèo lên. Hắn ngập ngừng nhận lấy chén cháo đậu xanh từ tay của Bích rồi gượng cười: "Cảm ơn cô nhé, thật là ngại quá." "Có gì đâu mà anh khách sáo, à mà anh Thịnh ở một mình hả?" Thì có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của Bích, vì từ trước đến giờ làm gì ai quan tâm hắn như vậy đâu. Cả khi sự quan tâm đơn thuần, Thịnh vô thức gật đầu trả lời: "Ờ, tôi ở một mình." Bích lại cười, trông cô ngây thơ với nét mộc mạc của một người con gái đang ở độ tuổi trăng tròn. Cô tự nhiên nói chuyện với Thịnh bằng những câu hỏi vốn dĩ rất đỗi bình thường, nhưng đối với hắn thì nó lại giống như một hạt mầm đang cựa mình trong một mớ cảm xúc. Ông bà ngồi bên cạnh trông nét mặt của Thịnh rồi bật cười, bởi vì ông biết trường hợp này rồi đây trong xóm lại sắp sửa có một chuyện tình, còn về phần hồi kết thì ông không dám chắc. Buổi tối đó Thịnh xong việc về nhà nhưng lại chợt nhớ tới chuyện cũ của tối hôm qua, cho nên hắn mới không dám ngủ. Thịnh mòn mèn đi qua nhà của ông ba, bởi vì vốn biết ông cũng chỉ ở có một mình. Hắn viện lý do sợ ngày mai ngủ quên không đi làm được. Ông ba lúc này mới khẽ nhíu mày nhìn Thịnh: "Mày có ngủ quên thì ta cũng kêu mày chứ lo gì." Thịnh gãi đầu cười trừ rồi đáp: "Tại ở nhà một mình buồn nên con muốn qua đây với chú ba cho vui." "Ủa mày ở đó từ giờ tới bộ không có quen sao mà còn than buồn?" Thịnh bỗng trở nên bối rối không biết trả lời sao thì ông ba bật cười xua tay: "Thôi vào nhà đi, để ta làm con cá lóc nấu cháo rồi làm vài xị. Nói chứ tao ở một mình có mày qua cũng vui." Thịnh thở vào, hắn cảm thấy thoải mái với việc không cần giải thích nhiều, bởi vì cũng chẳng biết nói thế nào để ông ba hiểu cả. Tối đó Thịnh với ông ba ngồi lại với nhau bên chai rượu để gần như sắp cạn. Họ nói chuyện về nhiều chủ đề xoay quanh cuộc sống thì bỗng ông ba tự dưng hỏi Thịnh về Bích. Hắn đậm mười trả lời: "Cô sao? Ở xinh đẹp hiền lành, sao chú hỏi con?" "Ta hỏi vậy thôi, tại ta thấy nó có vẻ thích mày." "Thích gì hả chú? Con là con gái nhà khá giả lại còn xinh đẹp như vậy, đâu có cửa cho con." "Chuyện tình cảm sao mày nói trước được, nhiều khi người ta không quan tâm tới vấn đề đó thì sao?" "Nhưng con chả tin đâu, làm gì có chuyện như trong cổ tích được chứ." Thật ra thì ông ba cũng biết vậy, nhưng vẫn muốn củng cố tinh thần cho Thịnh, là bởi biết đâu có khi lại có kỳ tích xảy ra. Thịnh thì không muốn kỳ vọng, mặc dù hắn cảm thấy bản thân rung động trước sự quan tâm đặc biệt của Bích dành cho mình, nhưng hắn còn đủ tỉnh táo để không mơ mộng. Thịnh lặng sang chuyện khác, hắn ngước lên nhìn ông ba rồi ngập ngừng hỏi: "Chú ba, chú có tin trên đời này có ma không?" "Ma hả? Bộ mày nhìn thấy ma rồi sao hỏi vậy?" "À không, y còn hỏi vậy thôi chứ nghĩ sao?" "Tin chứ, ông bà ta ngày xưa cũng từng kể lại nhiều chuyện ma quỷ, mà nghe ông bà ta nói thì chẳng bao giờ sai." Thịnh nghe vậy thì bắt đầu để ly rượu xuống dưới nền nhà. Hắn có vẻ nghiêm túc nhìn ông ba rồi tiếp tục hỏi: "Vậy là ma có thật phải không chú?" "Ừ, thế nhưng mà ta cũng chưa gặp bao giờ, đang hình thù ra sao ta cũng không có biết." Thịnh bất giác trầm ngâm. Lúc này hắn mới quyết định kể lại cho ông ba nghe về chuyện mình đã gặp. Thì còn nhấn mạnh tới 2-3 lần là bản thân mình hoàn toàn đủ tỉnh táo để nhận thức. Thịnh tiếp tục hỏi: "Chú ba, vậy là không lẽ nhà con có ma sao chú?" "Ta cũng không biết, nhưng mà mày có chắc đó thật không hay là do mày tưởng tượng? Trời đất ơi, con đã nói là con còn đủ tỉnh táo, có thể tận mắt mấy lần xong ngủ mớ được chứ." "Vậy thì ra mày qua đây ngủ là vì chuyện đó ha?" Thịnh gật đầu lia lịa, bởi hắn còn bị ám ảnh về khuôn mặt quái dị của đêm hôm trước mà rốt cuộc chẳng biết là của ai. Ông bà khẽ gật gù uống hết đi rượu xong rồi nói tiếp: "Thế không sao, chắc là do họ đói khát gì đó thôi. Vô nhà mày cũng có cái gì đâu mà ăn, vài bữa họ chán họ đi không có gì phải sợ." "Chú nói thật nà, ủa mà cũng biết điều đó sao?" "Trước khi không họ vào nhà mày làm gì, tới cơm nguội còn không có thì nhắm ăn uống được gì mà ở." Thịnh gục gần cái đầu nghe qua thì thấy có lý, cho nên hắn mới thôi thắc mắc, rồi lại ngồi chén tạc chén thủ với một ông già cho đến tận khuya, rồi mới lăn ra sàn ngủ vì quá mệt. Nhưng khi Thịnh chỉ nhắm mắt mơ màng được một chút thì lại nghe thấy văng vẳng bên tai của mình có tiếng của ai đó cất lên, âm điệu văng vọng như từ cõi khác: "Dậy đi về nhà ngủ, một mình tự ở nhà buồn chết, sao anh dám bỏ tôi?" Thịnh đang trong cơn say ngủ chích choáng hơi men, hắn giơ tay một phát thật mạnh rồi mở miệng lầu bầu: "Tránh ra chỗ ngủ coi, vô duyên bất lịch sự." Giờ có tiếng ui ra khẽ vang lên, giọng nói kia lại tiếp tục: "Cái đầu vũ phu, xanh hết quăng rồi đấm tôi vậy, đã vậy tôi cho anh biết tay." Thế là Thịnh đang thiêu cơ ngủ thì bỗng nhiên cảm giác ai đó đang chồng vào mũi của mình. Hắn hắt xì một cái thật mạnh rồi bất thần ngồi xuống trời đầm. "Mẹ nó, cứ đứa nào chưa mất dậy vậy hả?" Thế nhưng thứ mà Thịnh nhìn thấy lại là một gương mặt trắng bệch cùng với 2 con mắt đen sì đang chớp chớp nhìn mình đầy chân chối. Hắn nhận ra chính là cái thứ quái đản trong nhà mình tối qua. Nó còn đang nhe răng ra cười với hắn nữa. Thịnh thất kinh hồn vía, vội vàng đứng dậy hét lên. Hắn lắp bắp nói không thành tiếng: "Trời đất ơi, có ma, cứu tôi." Thịnh nhào qua ông ba mà lại gọi, nhưng ông lúc này cũng đã bị thần men đưa vào trong giấc ngủ sâu. Cho nên mặc kệ cho Thịnh con lại gọi thế nào, ông vẫn mê man bất tỉnh. Thịnh vô cùng sợ hãi, hắn chắp tay vào nhau sát lìa lịa, miệng không ngừng run rẩy: "Mồ Phật, con làm ơn đừng nhát tôi nữa. Cô muốn ăn cái gì thì để ngày mai tôi mua về cúng cho cô, chứ sao cô bám theo tôi hoài vậy?" Trước mặt của Thịnh lúc này bỗng dưng xuất hiện một thân ảnh của người con gái mờ nhạt trong bộ đồ bà ba bằng lụa trắng. Cô ta đứng nhìn lơ lửng trên không trung, mái tóc đen dài buông xõa xuống chấm lưng, nhưng mà khuôn mặt thì lại khá mơ hồ. Cái con gái buông ra điệu cười khúc khích, cất giọng lanh lảnh: "Tôi muốn anh về nhà ngủ, chứ ở đây tôi không quen." "Cái gì về nhà, để làm gì chứ?" "Thì phải về nhà, chứ ở đây tôi cũng ở đây, mà chỗ này tôi không có quen." Thành bắt đầu cảm thấy sự việc không được bình thường, hắn bấy giờ lắp bắp: "Tôi xin cô đừng theo tôi nữa. Tôi có làm gì sai với cô thì cô nói đi, tôi hứa sẽ lễ tạ đầy đủ. Chứ cô đừng có nhát tôi vậy, có ngày tôi chết." Hồn ma cô gái bật cười, cô bảo: "Anh không có làm gì sai với tôi hết, nhưng anh hứa thì phải giữ lời, mau về nhà đi. Nếu không đêm nay anh đừng hòng được ngủ yên với tôi." Thịnh mặc dù không muốn nhưng vẫn gật đầu lên địa. Hắn vừa nói vừa run, mồ hôi rịn ra ướt nhòe trên trán. "Được rồi, tôi về. Nhưng cô hứa là đừng nhát tôi, nếu không tôi sẽ thế nào?" Tôi sẽ treo cổ tự tử đó. Tôi làm ma chung với cô. Cô gái bấy giờ lại bật cười âm điệu không hề đáng sợ, mà có chút gì đó hiền lành và thánh thiện. Cô lướt đến gần Thịnh hơn một khoảng, sau đó thì bảo: anh dám sao? Nhưng mà thôi, tôi hứa là sẽ không hiện ra nhất anh nữa, chỉ cần anh về nhà là được. Thịnh mặc dù cứng miệng như vậy, nhưng ngay lúc này hắn như muốn khuỵ xuống đến nơi. Thịnh tiếp tục quay lại để cố gắng lay gọi ông ba, thế nhưng ông vẫn đang ngáy đều đều. Thịnh cực chẳng đã mới phải chậm rãi đi lết về nhà. Hắn vừa đi vừa niệm Phật, lầm rầm trong miệng chứ không ngoái đầu nhìn về đằng sau. Nhưng Thịnh cảm thấy có một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng của mình. Hắn biết là đang có thứ gì đó đeo bám bên cạnh, rồi lại tự hỏi thầm trong lòng là lý do gì con ma nữ kia lại đi theo mình như vậy. Thịnh tự vấn lại mọi hành động của bản thân dạo gần đây và thấy mình không hề làm chuyện gì sai trái, nhất là ở khía cạnh tâm linh. Con đường quay vào buổi đêm thanh vắng, cứ một bóng người qua lại hay thậm chí là một vì sao muộn. Thịnh lúc này bao nhiêu hơi men đã biến đi đâu mất. Hắn đi chậm rãi rón rén như một thằng ăn trộm. Về đến căn nhà cũ kỹ của mình, Thịnh mới từ từ mở cửa chui vào bên trong, nhưng không vội lên giường. Hắn còn ám ảnh bởi một nhân dạng kinh dị từ tối qua và khi nãy. Thịnh thắp lên ngọn đèn dầu mở tỏ, bàn tay run rẩy dọi đổ một vòng chung quanh rồi cất giọng ngập ngừng: cậu hứa là không hiện ra rồi đó, đừng có nuốt lời. Không gian chung quanh vẫn im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rít đập bên ngoài làm rung lên những tấm vách nhà nghe rào rạc. Và tất nhiên là Thịnh chỉ nằm chứ không tài nào ngủ được. Hắn sợ lại gặp chuyện gì đó không được bình thường, cho đến khi trời sáng Thịnh mới có thể chợp mắt được một chút. Sẽ chưa, ông bà vác theo cây vá đi qua nhà tìm Thịnh. Ông nhìn thấy hắn đang ngủ thẳng cẳng thì đập một phát vào người, kèm theo một câu nói: dậy mày, sao tự nhiên nửa đêm lại bỏ về mà không cho tao ngay? Dậy đi, đi làm đi, trễ lắm rồi đấy. Thịnh giật bắn mình choàng tỉnh, hắn theo phần sợ quơ tay lia lịa rồi lắp bắp: tránh ra, tránh ra tôi ra. Ông bà nhíu mày, đoạn mới tát thêm một cú nữa vào đầu của Thịnh: mày làm gì thấy tao như ma vậy? Bộ mày còn xỉn nữa hả? Thịnh nghe thấy giọng của ông ba lúc này thì hắn ta bừng tỉnh. Hắn mở to đôi mắt nhìn ông rồi lắc đầu như thể xua đi nỗi ám ảnh trong tâm trí. Đoạn một lúc sau hắn bình ổn trở lại rồi trả lời: con tỉnh rồi, tại hồi tối con bị mộng du, về hồi nào cũng không hay luôn đó chứ. Thôi dậy lẹ đi con đi làm, ráng hai ngày nữa là xong, rồi mai mốt đang làm không nhậu nữa. Tối qua xe quắc cần câu không biết trời trăng mây gió là gì nữa rồi. Thịnh ngồi nhồm dậy đi sau nhà rửa mặt mũi rồi nhanh chóng vác cây vá theo ông. Hắn cũng không kể về việc tối qua nhìn thấy vong hồn cho ông nghe. Hôm nay Bích lại nấu chè hạt sen đem ra mời. Cô mỉm cười vui vẻ ngồi bên cạnh Thịnh nói chuyện rất lâu. Hắn cũng có cảm thấy xao xuyến, rồi lại ngày qua ngày, thế cảm xúc đó lớn dần lên. Bà Tư Lành cũng biết chuyện nhưng lạ thay bà không hề phản đối. Chỉ nói với Thịnh một câu thế này: con gái lớn rồi thì dựng vợ gả chồng, chứ giữ trong nhà làm gì. Mày có thương nó thì ráng chí thu làm ăn, ta không chê bai gì, nhưng mà mày phải thật lòng thương nó mới chăm sóc được nó. Vậy đi rồi để từ từ tao tính. Thịnh nghe lời của bà Tư xong như cười mở tấm lòng. Hắn vui mừng khôn xiết gật đầu: dạ con thương Bích thật lòng, con hứa cả cuộc đời này chỉ thương một mình Bích. Con bỏ rượu chè, bỏ hết tất cả để từ nay lo tu trí làm ăn. Khi nào kiếm đủ tiền con tới đây hỏi Bích. Không cần, chỉ cái hỏi cứ để tao lo liệu. Chỉ cần mày biết thương con gái tao thật lòng là được. Thế là chỉ vọn vẹn chưa tới một tháng, Thịnh đã được mời vào nhà bà Tư Lành làm rể với một cái đám cưới nhỏ nhỏ, chỉ vừa đủ khách mời. Hắn vẫn còn chưa dám tin sự thật, cho đến khi ông bà vỗ mạnh vào vai của mình rồi cười hề: chúc mừng nha, ta đã nói rồi, cứ tin tưởng vào chuyện tốt trên thế gian còn nhiều lắm. Thịnh bất giác mỉm cười, hắn khẽ gật đầu quay sang nhìn người con gái trong tà áo dài cô dâu rất nổi bật là Bích. Thịnh cảm thấy rằng cuộc đời của mình từ đây được đổi sang trang mới. Buổi tối đêm đó, Bích thay áo cưới xong trèo lên giường đợi Thịnh. Hắn ngà ngà say bước vào trong phòng vợ. Bích vẻ mặt có chút khó chịu, cô lên tiếng: em đã dặn anh uống ít rồi, sao giờ này mới vào? Đêm này là đêm động phòng, anh để em chờ vậy mà coi được sao? Thành bị bất ngờ với thái độ của Bích. Thật khác xa hình ảnh dịu dàng vốn có thường ngày, nhưng hắn lại nghĩ do đây là ngày trọng đại. Bích vì chờ đợi quá lâu nên sinh ra cảm giác khó chịu. Thịnh bước tới rồi mỉm cười. Anh xin lỗi, tại do mấy chú mấy bác mời quá anh không từ chối được, đừng giận nhé. Chứ không phải tại anh mê nhậu, cái tật hoài không bỏ anh đã hứa với má em rồi mà. Anh biết rồi, anh hứa là bỏ ăn nhậu chi thuốc làm ăn. Chứ đừng má với em thương vậy, anh cũng phải biết mình thay đổi chứ. Bích lúc này mới nở ra một nụ cười, cô nép vào lòng của Thịnh cất giọng. Anh thay đồ đi, vợ chồng mình còn nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ như Thịnh không chờ đợi được nữa. Hắn trong cơn say lại lần đầu tiên được tiếp xúc phụ nữ, cho nên anh nhanh chóng bị lạc vào lưới tình. Thịnh lao vào Bích như một con hổ đói. Bích cũng chắc có lẽ đã chờ giây phút này từ lâu. Cô vòng tay ôm cổ của Thịnh hôn lại đáp trả bằng tất cả sự chân thành. Nhưng khi Bích vừa mở mắt ra thì lại hoàng hồn hét lên. Bởi đối diện với cô là gương mặt trắng bệch, mà thân ảnh mờ nhạt như làn xương răng xuất hiện, treo mình lơ lửng. Đôi mắt đen tuyền nhưng toát lên một luồng sát khí hướng về Bích. Trời đất ơi, ma! Bích vội vàng buông cổ Thịnh ra rồi nhào lại nằm lên giường. Mặt cô xanh xao xanh nét làm cho Thịnh trở nên hoang mang. Hắn bước tới ôm vai của Bích. Có chuyện gì vậy em, sao thế? Bích đưa tay run rẩy chỉ về sau lưng của Thịnh. Hắn quay quắt qua nhìn nhưng không thấy gì. Thịnh tiếp tục hỏi. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Cơ ma! Thịnh bật cười xua tay. Làm gì có ma quỷ gì ở đây? Chắc do em mệt sinh ra ảo giác. Không, em nhìn thấy rõ ràng. Thịnh ôm lấy Bích vỗ về. Hắn không thèm đi thay đồ, cứ để vậy lên giường. Nhưng khi Thịnh xoay lưng đi qua thì Bích tiếp tục hét lên, bởi khuôn mặt kia lại xuất hiện. Vẫn là luồng sát khí đó, vẫn là một bóng ảnh mơ hồ nhưng rất kinh dị trong bộ dáng siêu vẹo. Bích ngồi bật dậy lao ngay ra khỏi phòng. Cô vừa chạy vừa hét lên inh ỏi, làm cho Thịnh cũng bị đứng hình. Hắn vụt chạy theo nhưng Bích đã chui toàn vào trong phòng của bà tư lệnh rồi mất hút. Thì không biết phải làm sao ngay đêm động phòng sẽ ra sự cố như vậy. Nhưng vì sợ bị hiểu lầm cho nên hắn thất thểu quay trở về phòng, ngồi đó cố gắng suy ngẫm. Cơn buồn ngủ ập tới bởi vì hôm nay Thịnh cũng đã có uống hơi quá chén. Hắn nằm vẩn ra giường rồi rất nhanh chóng đang ấy đều. Cho tới nửa đêm Thịnh mới nghe văng vẳng bên tai, dường như có tiếng khóc của ai đó nỉ non vang lên. Âm điệu lúc xa lúc gần, mơ hồ không xác định. Thịnh nhèo đôi mắt rồi chậm rãi mở ra. Hắn ngồi nhồm dậy trông thấy có một cái bóng người đang ngồi trên chiếc bàn trong căn phòng tân hôn. Đây là bóng lưng của người con gái với mái tóc dài buông xõa bồng bềnh, đôi vai run rẩy hình như đang khóc. Thịnh ngay lập tức bước tới vì trong đầu hắn nghĩ đó chính là Bích. Thịnh vừa đi vừa cất giọng vỗ về. Anh tưởng em qua ngủ với má cho nên không tìm em thôi. Đừng khóc nữa cho anh xin lỗi. Thịnh nhẹ nhàng đặt lên tay vai của Bích. Nhưng hắn giật mình vì cơ thể của cô rất lạnh. Lạnh tới mức Thịnh cảm giác như Bích đang dầm mưa rất lâu. Thỉnh thoáng nhíu mày, hắn lại hỏi tiếp. Em sao thế? Sao người của em lạnh quá vậy? Nhưng khi người con gái đó quay mặt làm Thịnh sợ đến thất kinh cả hồn vía. Đó không phải là Bích mà lại là một gương mặt xa lạ của một người con gái Thịnh không quen. Cô ta dừng đôi mắt chỉ một lòng đen, nhìn Thịnh rơi ra hai dòng huyết lệ đỏ tươi. Bà môi tái nhợt khẽ mấp máy phát ra giọng nói. Anh ác lắm, xanh đi cưới vợ bỏ tôi. Anh hứa là chăm sóc cho tôi trọn đời trọn kiếp. Thịnh lúc này như muốn á khẩu. Hắn nhận ra đây chính là vong nữ đã từng trong nhà của mình. Mặc dù đã gặp qua vài lần nhưng tim của Thịnh cũng bị dọa một phen, muốn văng ra khỏi lồng ngực. Hắn lắp bắp. Sao cô lại ở đây? Người con gái vẫn ngồi yên như vậy, nhưng cái đầu thì xoay qua nhìn Thịnh chân chối. Đôi dòng lệ máu tuôn chảy loang đổ trên gương mặt trắng như vôi. Cô ta thút thít. Anh nói đi, tại sao anh bỏ tôi cưới vợ? Anh quên lời hứa rồi sao? Thịnh lúc này mới chấn tĩnh lại. Hắn nhớ ra chuyện khi nãy mà Bích đã nói nhìn thấy ma. Bây giờ thì Thịnh tin rồi. Hắn chuyển sang thái độ tức giận mặc dù còn sợ lắm. Thịnh cố gắng lấy hết can đảm để chất vấn. Là cô đã dọa Bích phải không? Phải thì sao? Ngoài tôi ra không ai được phép ở bên cạnh anh. Cô nói lý lẽ một chút được không? Liên quan gì đến cô? Cô đừng tưởng cô là ma thì tôi sợ nghe. Cô gái lúc này đứng vụt dậy lướt về Thịnh bằng một thân ảnh quỷ dị với mái tóc đen dài kéo bệt cả xuống nền nhà. Cô mỉm cười nhìn hắn. Anh không sợ tôi sao? Vậy anh định làm gì tôi? Vừa dứt lời, cô ta ngay lập tức đưa hai tay lên tháo luôn cái đầu của mình xuống. Một hình ảnh quá đỗi kinh dị không thể nào tưởng tượng. Thịnh bị dọa cho một phen muốn ngất lịm đi. Hắn ngã bịch xuống nền gạch tàu miệng mồm méo xệch. Cô quá đáng vừa thôi. Khuôn miệng từ trong cái đầu của cô gái bật cười khanh khách. Mắt thì chớp lia lịa nhìn Thịnh như muốn trêu tức. Thịnh còn chưa kịp phản ứng gì cả thì ở bên ngoài đột nhiên có tiếng gà gáy sáng. Rồi khi nhìn lại, hồn ma cô gái biến mất thăm. Hắn thở hắt ra một hơi nhưng vẫn đang trong trạng thái hoang mang thì cánh cửa phòng bật mở. Bà Tư Lệnh xuất hiện với khuôn mặt hầm hầm. Mày làm cái gì mà đêm qua con Bích nó khóc bù lu? Mày cưới chỉ được một ngày cũng vừa phải thôi chứ. Dạ, con đâu có làm gì đâu má. Mày không làm gì tại sao con Bích đang đêm động phòng nó chạy sang phòng tao khóc lóc? Không lẽ nó lấy chồng trong gió hóa điên? Dạ, con không biết. Thầy thực sự không biết phải nói làm sao cho bà má vợ hiểu được nỗi oan này. Không lẽ hắn lại đi bảo là do Bích nhìn thấy ma? Bà Tư Lệnh khuôn mặt vẫn còn đang bừng bừng lửa giận, bà đành giọng lại. Lẽ ra thì tao tính qua đây để hỏi rồi, nhưng mà do nghĩ mày say rượu nên thôi. Bây giờ mày nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Thầy lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Hắn cái đầu ấp úng, thôi thì cứ nhận lỗi trước vậy. Dạ con xin lỗi má, con biết con sai, để con sang nói chuyện với Bích. Bà Tư Lệnh hứ dài một tiếng, nước mắt nhìn thẳng con rể rồi bảo. Ta không muốn con lần thứ hai. Vợ chồng mới cưới còn chưa kịp động phòng đã có chuyện như vậy, sao lại biết ăn ở gì chứ? Con biết rồi má, con sẽ cố gắng. Bà Tư Lệnh không nói gì nữa, vội vàng xoay lưng bỏ ra cửa trở về phòng. Cả ngày hôm ấy Bích cứ ngồi yên lặng trong góc không nói chuyện với ai. Khuôn mặt vẫn còn hằn lên một nét hoảng sợ. Chắc có lẽ do bị ám ảnh quá mức. Thành liên tục phải vỗ về mãi cho đến tận khi trời tối muộn, Bích mới dần dần bình thường. Cô mếu máo. Em đói bụng quá, có gì ăn không? Đành đem cơm lên cho em ăn nhé. Nhưng Bích kéo tay của Thịnh lại. Cô gập ngừng rồi bảo. Em đi với anh, em không muốn ở một mình đâu. Em vẫn còn sợ hả? Em không muốn gặp lại cô ta. Cô ta đáng sợ lắm, anh tin em không? Thịnh thắng im lặng một lúc, bởi vì hắn ơn ai hết biết rõ nhất về chuyện này. Nhưng hắn không thể nào nói rõ ra cho Bích được. Thịnh không hiểu rốt cuộc cái vòng nữ kia cứ bám theo mình để làm gì. Hắn không thể tự giải thích được và không biết phải hỏi ai. Thịnh đành gần gù trả lời. Anh tin em mà, nhưng em đừng sợ, có anh ở đây anh sẽ bảo vệ cho em. Bích khẽ mím môi gật đầu, cô níu lấy cánh tay của Thịnh rồi cất giọng thỏ thẻ. Dạ, tôi qua mình chưa có được động phòng trọn vẹn, anh có buồn em không? Không, mình ăn đời ở kiếp với nhau, anh không nghĩ gì đâu. Thôi xuống bếp ăn cơm đi, ăn xong rồi còn nghỉ ngơi. Thế là hai người nhanh chóng cùng nhau đi xuống bếp. Khi mà trời lúc này đã bắt đầu sập tối, rồi trong lúc Thịnh đang bận nhóm lửa để định xào thêm mớ rau, thì bất ngờ bà Tư Lệnh bước vào nhìn hắn. Nè, mà coi đi ra ngoài sân rời mấy cây chậu cây kiềng sắt vào bên trong cho má, để mưa nó thấm ung hết cả gốc rồi. Thịnh chưa kịp trả lời thì Bích mỉm cười giật lấy đôi đũa bếp từ trên tay của Thịnh rồi ngất hàm. Anh đi đi, để đấy em tự làm, xong rồi vào ăn với em. Thịnh ghét gật đầu, tự nhiên hắn cảm thấy bản thân mình thật có phúc khi cưới được một người vợ vừa xinh đẹp vừa hiền lành, lại vô cùng hiểu chuyện. Bình chắc có lẽ cũng cảm thấy hạnh phúc nên tạm thời quên mất đi cái chuyện về hồn ma. Cô đợi cho bà Tư Lệnh và Thịnh đi khuất rồi quay lại bếp đang bập bùng cháy đỏ mà xào rau. Vừa làm vừa hát vu vơ mấy điệu lý trong miệng. Đột nhiên ngay lúc này, ngọn đèn dầu bỗng dưng chao đảo mặc dù không gian chung quanh không có gì. Bích bất giác ngừng tay, cô đưa mắt ngó nhìn một lượt bởi cảm giác hơi chột dạ. Và rồi thứ mà Bích đang suy nghĩ tới đúng thật là thứ đang đứng tần ngần bên cạnh cửa bếp. Một bóng ảnh mờ nhạt xương với khuôn mặt trắng bệch cùng hai con mắt đen ngòm sâu hoắm, bà môi tái nhợt còn khẽ nhếch lên mỉm cười như đang cười với Bích vậy. Bích đứng chết chân tại chỗ, cô làm rớt luôn đôi đũa xuống dưới nền gạch tàu, mặt cắt không còn giọt máu. Giờ một lúc sau cô mới khả năng hét lên một tiếng thất thanh. Thầy đang nghỉ ngủ bên chậu kiếng bên ngoài nghe vậy lập tức chạy tới. Hắn nhìn Bích đang trong tình trạng hoảng loạn vội vàng chạy tới. Em sao vậy Bích, có chuyện gì? Cô mà. Thịnh vừa nghe đã hiểu, hắn quay phắt lại nhìn vẫn không kịp trông thấy bóng ảnh đó, chỉ trong tích tắc đã biến mất. Bản thân hắn cũng còn sợ lắm, nhưng đến nước này Thịnh bắt đầu có chút tức giận. Nhưng điều đầu tiên là vẫn ôm ghì lấy Bích. Bình tĩnh đi, có anh đây. Bà Tư Lành cũng có mặt, bà hỏi, có chuyện gì vậy? Bình lắc đầu ngoài ngoài liên tục nói chỉ ngay từ có ma. Bà Tư thở ngắt ra một cái nhìn con gái rồi bảo, lại đọc ba cái sách chuyện linh tinh tưởng tượng, phải hóa ra đêm qua là như vậy đó phải không? Thật là nghít nói, lớn đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà tin vào ba cái chuyện đó. Con không có tưởng tượng đâu, con thấy rõ ràng mà má. Cơ còn mà tóc dài mặt trắng nó đứng ngoài cửa bếp. Bà Tư Lành xua tay, lo ăn cơm ngủ nghe gì đi. Mày mới có chồng đừng có tự nhiên phát khổng vậy đó, để người ta dị nghị với tao là mệt lắm. Nói xong bà Tư bỏ lên trên nhà. Thịnh thì tin vợ của mình, chính mắt hắn cũng nhìn thấy. Thịnh ôm ghì lấy Bích rồi nhỏ giọng, để anh làm cơm cho em ăn xong rồi mình đi nghỉ không sao đâu. Thôi em không ăn nữa, em muốn vào phòng. Thịnh đưa cô vào trong phòng nằm nghỉ. Hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Với tâm trạng này Bích cũng không còn nghĩ tới chuyện động phòng hay bất cứ điều gì. Thịnh chỉ biết ôm vợ nằm trên giường. Hắn cảm thấy khó chịu vô cùng khi nghĩ tới chuyện vong hồn của người con gái bí ẩn. Bích vẫn còn run rẩy trong vòng tay của Thịnh. Cô nói giọng yếu ớt, cô ta là ai vậy anh? Sao cứ lờn vườn trong nhà mình vậy? Anh không biết. Mà thôi em ráng ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa. Thế rồi cả ngày cũng quên dần đi, bởi nam nữ ở gần nhau ắt phải có cảm xúc bất thường. Thịnh bắt đầu nổi máu đàn ông, hắn ôm ghì Bích để mơn trớn. Nhưng khi Bích chỉ vừa chìm trong cơn mộng mị được một lúc, đến khi cô mở mắt ra thì lại bắt gặp cảnh tượng kinh dị. Ở trên nóc mùng là một gương mặt trắng dã đang dưng cặp mắt đen thui nhìn cô. Lại là cái thân ảnh đó, nó đang lơ lửng nằm sấp trên nóc mùng để nhìn Bích như sắp sửa cắn chết của tới nơi. Bích bấu chặt vào vai của Thịnh hét lên một tiếng nghe lồng nộn, làm cho hắn bị giật nảy mình. Thịnh ngồi bật dậy níu vai của Bích rồi hỏi, lại có chuyện gì? Có ma đấy anh à. Thịnh theo phản xạ đưa mắt ngó nhìn chung quanh nhưng chẳng có ai. Hắn quát lên đầy giận dữ, nè đủ rồi đó, cô có thôi đi không? Tại sao cứ ám chúng tôi hoài vậy? Chúng tôi làm gì cô chứ? Bích níu chặt cổ tay áo của Thịnh, cô vừa nấc vừa bảo, em sợ lắm, cô ta muốn giết chết em. Thịnh không đủ tỉnh táo để giúp Bích nữa. Hắn phóng xuống giường rồi quay tới quay lui trong căn phòng hoàn toàn không hề có ai, mà tiếp tục quát, cô ra đây cho tôi, hôm nay phải làm rõ chuyện này. Cô ra để trả lời cho tôi biết rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với cô. Một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua người của Thịnh kèm với một giọng nói mơ hồ, anh đã hứa là cưới tôi, sao anh lại bỏ tôi đi lấy vợ? Tôi sẽ không để cho hai người được toại nguyện. Cô nói gì? Tôi hứa với cô khi nào? Để cô gấp lửa bỏ tay người, làm mà cũng phải lý lẽ một chút chứ. Rõ ràng anh hứa là cưới tôi, anh còn khen tôi xinh đẹp, anh quên nhanh vậy sao? Hàm hồ, cô là một con ma kinh dị như vậy, tôi đến hay sao mà đi nói là muốn cưới cô? Tôi xấu chứ đâu có bị thần kinh. Còn tiếng khóc thút thít vang lên trong căn phòng lạnh thoát, âm điệu của hồn ma lại tiếp tục cất lên. Anh đúng là đồ tệ bạc, đâu phải anh cũng đừng mong lấy được ai khác, tôi không cho phép anh làm điều đó. Rồi tiếng khóc đột ngột im bặt, thay vào đó là tiếng cười lanh lảnh. Bích lúc này mặt mày xanh ngắt, cô run rẩy nhìn Thịnh, anh nói chuyện với ai đấy? Thịnh không trả lời Bích mà liếc ngang liếc dọc chung quanh. Hắn cứ lèm bèm cái gì trong miệng một mình làm cho Bích cảm thấy thêm sợ. Cô cố gắng ngồi bật dậy phóng xuống giường lao ra khỏi phòng tìm kiếm bà Tư. Bích vừa chạy vừa la hoảng vì tưởng đâu rằng Thịnh cũng bị ma ám, bởi không hiểu sao hắn cứ đứng nói chuyện một mình với những hành động kỳ quặc. Thịnh không đuổi theo vợ và cũng không còn tâm trí để bận tâm tới Bích. Hắn chỉ đứng yên trong phòng như vậy cố tìm cho ra được bóng ma của người con gái kia. Bà Tư nhìn con gái lại chạy sang khóc lóc, chỉ biết lắc đầu thở dài. Bà Tư ngán ngẩm nói, biết vậy ta không gả mày cho nó, cứ tưởng lấy chồng là yên, đâu ai dè chứ. Bích ôm cứng lấy mẹ mà khóc. Con lắc đầu ngoại ngoại nói trong sự sợ hãi. Má, con không lấy chồng nữa đâu, con không lấy nữa. Mày hay nhỉ? Đã lấy nó cũng mày, rồi bây giờ mày đòi bỏ cũng mày nữa. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Bích mặt mày tái xanh còn đắp bắp. Nó bị ma ám đó má. Con nhìn thấy ma, trời đất ơi ghê lắm. Mày có thôi đi không? Ma cỏ gì mày bị ấm đầu hả? Con nói thật, không tin má cứ qua bến coi thử đi. Bà Tư Lành lúc này muốn phát điên. Bà không thể chịu nổi cái đứa con gái lắm chuyện của mình. Nếu tay của Bích lôi tuột theo vừa đi bà vừa bảo. Được rồi, mà dẫn tao qua đó coi con ma nó làm sao, tròn méo như thế nào. Mày cứ nói hoài sốt ruột. Nhưng khi hai mẹ con sang tới nơi thì Thịnh đã biến đi đâu mất. Hắn không còn ở trong phòng mà đi tìm lòng vòng trong nhà cũng chẳng thấy đâu. Bích đến tiếng. Đó mà thấy chưa, nó bị ma ám dẫn đi luôn rồi đó. Mày nín đi. Chẳng nói thế mày suốt ngày lên cơn nó sợ chứ gì. Mày cứ một ngày phát khổng phát điên chập như vậy đó, ai chịu được. Để đó coi sáng mai nó về không. Mà không tin con à, rõ ràng con thấy. Thôi đi ngủ đi, đừng làm phiền tao nữa. Một mình mày mà tao thấy mệt quá rồi đấy. Bà Tư mặc kệ cho Bích vẫn còn đứng đó rãnh này mà bỏ đi một nước trở lại phòng. Bích vì quá sợ nên liền phóng chạy theo bà quýnh quáng gọi với. Trên con đường mòn trong buổi đêm tĩnh mịch, Thịnh lững thững bước đi hướng về nhà ông ba. Hắn không thể chịu nổi cái cảnh cứ bị một con ma nữ đeo bám nên quyết định tìm ông để hỏi chuyện. Ông ba chậm rãi đi ra mở cửa rồi kẽ nhíu mày nhìn Thịnh tỏ vẻ ngạc nhiên. Mày đi đâu đây? Mày cứ vợ không ở nhà lo đi, lại còn kiếm tao làm chi? Bộ nhớ tao hả? Thịnh khoát tay, hắn cúi người chui lòn vào trong căn nhà lá siêu vẹo của ông ba, chậm rãi ngồi xuống. Nét mặt bơ phờ thấy rõ, Thịnh cất giọng. Chú ba, có cách nào chị được ma không? Con mệt quá. Mày nói gì? Chị ma là sao? Thịnh thở dài kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Hắn không biết tìm ai để bấu víu. Ông ba nghe xong thì trầm ngâm. Cũng khó à. Cái vụ này ta không rành. Hay mà lên chùa hỏi từ các sư thầy. Chứ tao đó giờ biết chữ ma quỷ gì đâu. Thịnh thở hắt ra một cái. Hắn nằm vật ra sàn với thái độ mệt mỏi chán chường. Vì khi không lại bị một con ma nữ từ đâu ám ảnh, cả khi hắn đã cưới vợ. Ông ba nhìn bộ dạng của Thịnh như vậy thì lúc này mới nhìn. Hắn nói một câu như gieo hy vọng. Ta có biết một ông thầy bùa xóm bên, hay là để tao hỏi ông ấy thử coi sao. Thật là chú ba, chú dẫn con qua đó đi. Nhưng phải đợi đến sáng mai chứ, giờ này đi đâu. Trời đất đây còn sớm mà. Chứ còn bớt rất khó chịu lắm. Giải quyết cho con về vi vợ chứ. Chứ bây giờ về là cố bị nhát liền đó. Ông bà đang lúc lười biếng định đi ngủ gặp phải chuyện này. Nhưng mà vì xem Thịnh là chút thân tình nên ông gật đầu. Thôi được rồi, để tao thay cái áo. Thế là hai người cùng nhau bước đi trên con đường mòn heo hút giữa đêm đen. Vang lên lúc này chỉ toàn nghe tiếng đám côn trùng ẩn nấp trong những bụi cỏ non còn đọng hơi sương. Thịnh đang rất nóng lòng, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong để còn quay về nhà với Bích. Nhưng vừa mới đi đường chỉ có nửa đoạn thì ở phía trước xa xa, Thịnh bỗng nhìn thấy hình như có một bóng người đang đứng ở chính giữa con lộ đất, dáng hình siêu vẹo mỏng manh. Hắn bất giác dừng lại quay qua nhìn ông ba. Ai vậy nhỉ? Sao ta biết được, chắc ai trong xóm mình thôi, không lẽ là ma? Thịnh nghe ông ba nhắc tới chữ ma thì bỗng dưng trong lòng nghiện lên một cảm giác bất an. Hắn cố căng mắt nhìn cho thật kỹ vào bóng người đó, nhưng chỉ có thể biết được đó là một người phụ nữ, còn lạ hay quen thì chưa rõ. Trong khi Thịnh vẫn còn đang cố gắng kiểm soát tầm nhìn, thì bất thình lình một gương mặt trần dần xuất hiện cách hắn chỉ vài bước chân. Đó là một gương mặt trắng dã như vôi, một đôi mắt đen ngòm sâu hun hút, một cái miệng tái nhợt vẫn còn nhễu vài giọt máu đỏ au, trông vô cùng quái dị. Thịnh thất kinh hồn vía, hắn bật lùi lại mấy bước, há hốc miệng lắp bắp nói không tròn câu. Lại là cô. Người con gái gương mặt vô cùng tức giận, cô ta mở to đôi tròng mắt đen tuyền dưng lên nhìn Thịnh, khuôn miệng mấp máy cất giọng nói thâm u như vọng về từ cõi A Tỳ. Anh muốn đi tìm thầy phá tôi. Thịnh vô thức lắc đầu không trả lời. Hắn mặc dù có tức giận tới đâu, nhưng đối diện với hồn ma ở một khoảng cách gần như vậy thì cũng không khỏi tránh khỏi cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Hắn không tự chủ được mà run lên từng chập. Tôi không có. Hồn ma lướt đến bên Thịnh, cô ta đang trợn mắt nhìn hắn rít lên với âm điệu cao vút. Anh còn dám nói là không? Tôi không nghe lầm. anh với ông già kia nói gì với nhau, bây giờ còn muốn chối. Thịnh tiếp tục lắc đầu. Hắn bị khí tức của hồn ma áp chế đến mức không nhúc nhích được. Hắn quay sang ông bà cầu cứu. Chú ba, chú làm gì đi chứ? Ông bà nhíu mày. Làm gì? Mày bị gì vậy? Tự nhiên đập ống như gà mắc thế. Thịnh bắt đầu hoang mang, hắn trợn mắt. Bộ chú không nhìn gì sao? Thế gì là thế gì? Mày làm sao thế? Thịnh đâm ra bất lực, bởi vì lúc này hắn hiểu ông ba hoàn toàn không thể nhìn thấy được hồn ma. Thịnh nhắm mắt vào một cái rồi sau đó từ từ quay trở lại. Gương mặt kinh dị kia vẫn còn ở đó với một đôi mắt sáng quắc đang rất tức giận. Thịnh nuốt nước miếng xuống dưới cổ họng, hắn lấy hết can đảm để nói. Đúng đó thì sao chứ? Bởi vì cô rất là quá đáng đó. Tại sao cô cứ bám theo tôi hoài vậy? Tôi có làm gì có lỗi với cô? Còn vợ tôi nữa, cô làm gì cô mà cứ ba lần bốn lượt nhát cô vậy? Chúng tôi cưới nhau chưa được động phòng, cô chưa phá chưa có đủ sao? Hoàn mắt đột nhiên thu lại vẻ mặt đầy đáng sợ. Cô ta bật cười lanh lảnh, còn ông bà thì đang đứng phía sau lưng của Thịnh nhìn hắn đăm đăm. Nè, mày đừng nói điên khùng gì vậy ha, không đi đi trễ lắm rồi. Thịnh không có trả lời ông, cứ đứng một chỗ mà chất vấn hồn ma, nên nhìn vào sẽ thấy hắn không khác gì một đứa bị tâm thần. Thịnh tiếp tục cất giọng. Cô nói đi, bây giờ tôi phải làm sao cô mới chịu buông tha? Cô muốn thì cúng kiến cái gì hay xây miếu thờ luôn cho cô thì cô mới vừa lòng. Hồn ma lúc bấy giờ lướt đến gần Thịnh hơn, cô ta dùng âm điệu thì thầm để nói với hắn. Được rồi, nếu anh muốn biết thì tôi cho anh biết, anh mau về nhà với vợ đi. Hả, cô nói gì? Tôi nói anh mau về nhà với vợ, anh sẽ biết những gì cần được biết. Nói xong thì hồn ma cũng nhanh chóng biến mất, để lại Thịnh đứng đó ngẩn ra vì còn chưa kịp hiểu. Ông bà liền tiếng dục. Cái thằng mày bị trúng gió hay sao đó, không đi hả? Thế lúc này mới suy nghĩ tới lời nói của hồn ma. Hắn đứng đần ra một lúc rồi vụt chạy đi, nhưng mà là đi về hướng của nhà bà Tư Lành. Ông bà không hiểu chuyện gì cả. Ông thấy vậy thì gọi với. Ê nè, mày đi đâu đấy? Sao bỏ tao ở đây vậy cái thằng ôn con? Thế nhưng Thịnh đã chạy đi mất hút. Bóng của hắn chìm trong bóng tối âm mưu trên con đường quê nghèo hút chẳng thấy gì nữa. Bích thì không dám ngủ, cô cứ ngồi ở trên ghế trong bộ gian phòng của bà Tư mà đưa mắt ngó nhìn ra ngoài cửa sổ. Chốc chốc lại la hoàng vừa có chiếc lá rơi, hai cơn gió thổi làm cho bà Tư cũng cảm thấy bực mình. Bà ngồi bật dậy bước xuống giường đi tới bên con gái rồi nhướng mắt lên. Mày không tính để cho tao ngủ hay sao vậy hả? Bích ngồi đó cả người run lên từng cơn vì nhớ lại khuôn mặt ma nữ của lắp bắp. Má ơi con sợ lắm, có khi nào nó lại về nửa đêm không má? Mày nói ai? Thì thằng Thịnh đấy, hồi nãy nó giống như bị ma nhập nhìn sợ lắm. Bà Tư thở mạnh một cái xua tay rồi nói. Mày không ưng nó nữa gì, đừng có lý do. Tao đã nói từ đầu là nhìn nó bần hèn vậy thôi mày không nghe. Mày ham hố cái mã của nó, một hai đòi lấy nó bằng được. Thế thì mai nó về đuổi cổ nó đi, chứ tao cũng mệt lắm rồi. Bích gật đầu lia lịa, cô cất giọng. Đúng, con không muốn lấy nó nữa. Cũng tại cái thai trong bụng cho nên con mới phải ráng kiếm một thằng để đổ vỏ. Chứ còn đâu cô muốn lấy nó đâu. Nhìn ngu ngu hèn hèn dễ dụ. Mà bây giờ không thích nữa. Mà đuổi nó đi. Bà Tư bấy giờ liền gắt. Công tại cái nhà mày. Được con gái hư thân mất nết. Đi chơi bời lêu lổng cho xứng cái thân đem họa về nhà. Rồi bây giờ mày đuổi nó đi. Thì anh nhảy vào đây gánh cái thai trong bụng mày. Ta không muốn bị bà con chồng xóm dị nghị đâu. Bích liền chỉ môi rồi khoắt tay. Không có thằng này thì có thằng khác má lo gì. Con trai trong xóm này á biết mặt con hết cả rồi. Thì con đi qua xóm khác dụ một thằng về đi đổ vỏ. Chứ con không thể chịu đựng nổi cái thằng Thịnh đó nữa. Có ngày hù chết cô không biết chừng đó. Mà Tư Lành đến khoắt tay vừa nói vừa ngáp dài. Thôi mày muốn làm gì mày làm đi chứ tao mệt quá. Có chuyện gì thì đừng có kêu tao. Thì chỉ làm đám cưới cho mày một lần thôi. Giết không ra cái thể thống gì. Tao đi ngủ đừng có làm phiền. Nhưng hai mẹ con đâu hề hay biết. Từ nay đến giờ Thịnh đứng ở bên ngoài nghe hết tất cả câu chuyện. Hắn như gục ngã vì sự lừa dối trắng trợn này, nhưng cũng không thể xông vào để hỏi cho ra lẽ. Phải làm như vậy chỉ khiến cho uất hận và tủi nhục thêm. Thịnh nuốt sự căm hờn vào trong cổ họng lặng lẽ rời đi. Hóa ra cái thứ tình cảm hắn tự cho là chân thành kia đều là lừa bịp. Bởi vốn dĩ một người nhưng hắn làm sao xứng đáng khiến người ta tôn trọng mình. Đó là một sự thật mà Thịnh vô tình quên đi khi bản thân cứ ngỡ đâu rằng mình đang hạnh phúc. Thì bước đi về căn nhà siêu vẹo của mình trong đêm tối, hắn ngồi lặng lẽ dưới chân cầu nhìn con nước chảy xuôi dưới ánh trăng non, mà nghe cõi lòng của mình buồn man mác. Bỗng có một giọng nói thì thầm cất lên bên tai của Thịnh. Anh thấy tôi có làm hại anh bao giờ? Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Nếu anh thực sự hạnh phúc thì tôi chúc mừng cho anh mà. Tôi làm ma không biết lý lẽ lắm, chứ đâu như anh nghĩ. Thịnh biết là hồn ma xuất hiện nhưng hắn không còn sợ nữa, chỉ mỉm cười trả lời mặc dù chẳng thấy ai chung quanh. Đúng là tôi sai, cảm ơn cô. Không gian đột nhiên im ắng, chẳng ai nói với ai thêm một lời nào nữa. Nhưng có lẽ giữa họ vẫn có một mối liên kết nào đó để tự hiểu đối phương đang ở đâu và đang nghĩ gì. Thịnh cũng hỏi về bản thân của hồn ma thì biết cô ta chính là người con gái tên Lan mà dạo nọ hắn vô tình ghé dự đám tang rồi lỡ miệng nói đùa một câu. Nhưng mà người ta nói chấp niệm của người chết là một thứ gì đó kỳ lạ. Nó sẽ mang theo họ cho đến khi nào họ tan biến vào cõi vĩnh hằng, hoặc là cả đời họ sẽ nhớ mãi, rồi cứ như vậy vô tình không siêu thoát được, cho đến khi chút bỏ được cái chấp niệm ấy bằng một lý do mà họ có thể tự mình hóa giải, nhưng rất khó. Ở dưới chân cầu lúc này cái bóng của Thịnh hắt lên dưới mảnh trăng non, đang làm cho mặt nước cũng dần trở nên loang lổ. Nhưng lại có thêm một chiếc bóng khác đang ngồi tựa đầu vào vai của hắn, mà kể sự đời hay cách biệt âm dương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.